Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 55, Tống Duệ lãnh đạo năng lực chút nào không thua Trang Chân. Có hắn từ bên chỉ huy, đại gia thực mau liền tìm chuẩn phá án phương hướng. Sau đó từng người triển khai điều tra công tác, Thẩm Hữu Toàn cũng vội vội vàng vàng chạy đến Chu Tiền. Vì thế còn đem rất nhiều bạn tốt từ trong ổ chăn đào ra. Làm như có thật mà khóc lóc kể lể một phen, hắn nháo ra động tĩnh thật sự không nhỏ. Rất nhiều người không quá tin tưởng hắn nói, cho rằng hắn uống nhiều quá ở nói giỡn, lại gọi điện thoại cấp Trung Tuệ Lộ xác nhận. Trung Tuệ Lộ tự nhiên là một phen khóc cầu, làm cho mọi người đều thực khó xử. Đây chính là 5.000 vạn, chưa từng có mệnh giao tình, ai nguyện ý tùy tùy tiện tiện lấy ra tới. Chu Tiền sự cũng không thuận lợi. Này cũng làm Thẩm Hữu Toàn thấy rõ rất nhiều cái gọi là chí giao hảo hữu gương mặt thật. 2 giờ sau, hắn ở cảnh sát an bài hạ thay đổi một chiếc xe. Bí mật đi vào thành Nam phân cục. Trong lúc này, đi ra ngoài thăm viếng điều tra cảnh sát cũng đều đã trở lại. Án tử tựa hồ có mặt mày. Tống Duệ đem một chương ảnh chụp dán ở bạch bản thượng. Hỏi, Thẩm tiên sinh. Này bức ảnh là ở Trung Tuệ Lộ Weibo Tiểu Hào Trung phát hiện. Lúc ấy nàng đang ở Pattaya nghỉ phép, ảnh chụp chung người này ngươi nhận thức sao? Thẩm Hữu Toàn nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn kỹ vài lần. Mờ mịt nói, ngươi nói chính là cái nào? Đây là một chương xuyên thấu qua cửa kính quay chụp phong cảnh chiếu. Ngoài cửa sổ là một mảnh kim hoàng bờ cát cùng xanh lam hải dương. Trên bờ cát cùng trong nước biển nơi nơi đều là tiến đến nghỉ phép đám người. Tễ tệ ai ai, rậm rạp, đục lỗ nhìn lại thật sự là rất khó phân biệt bọn họ diện mạo. Tống Duệ chỉ quang ảnh chỗ giao giới, nhắc nhở nói, xem phản quang, không cần xem ngoài cửa sổ. Thẩm Hữu Toàn lúc này mới phát hiện kia phiến cửa sổ thế nhưng đem quay. Chụp giả thân hình chiếu dọi ra tới. Tuy rằng mơ mơ hồ hồ không quá rõ ràng, nhưng là nữ nhân mạn diệu tư thái cùng nam nhân cường tráng thân thể vẫn là có thể nhìn thấy một vài. Chỉ tiếc ảnh chụp chỉ lấy ra bọn họ cổ dưới bộ vị. Có thể tỏ rõ bọn họ thân phận diện mạo lại chưa xuất hiện ở hình ảnh chung. Nữ nhân này là Trung Tuệ Lộ, Thẩm Hữu Toàn khẳng định nói. Các ngươi xem, nàng xương quai xanh thượng có một viên trí. Ta nhận được này viên trí, ngay sau đó hắn lại phát hiện càng nhiều chi tiết. Chỉ vào nam nhân vai trái một cái thái dương hình xăm nói. Hắn là Long Thành Sinh, ta tài xế, khó trách Trung Tuệ Lộ đi Pattaya nghỉ phép thời điểm Long Thành Sinh cũng thỉnh nghỉ dài hạn về quê. Nguyên lai bọn họ là cùng nhau pha trộn đi. Trên thực tế, cảnh sát sớm đã nắm giữ này bức ảnh chung hai người đích xác thiết thân phân. Sở dĩ thả ra cấp Thẩm Hữu Toàn xem là vì thu hoạch hắn bảng tường trình. Tống Duệ gật gật đầu, vẫn chưa đối này phát biểu bình luận, cũng hoàn toàn xem nhẹ chính thở hổn hển, mắt thấy sắp tại chỗ nổ mạnh Thẩm Hữu Toàn, tiếp tục nói, thông qua điều lấy theo dõi, chúng ta phát hiện gần nhất một đoạn thời gian, nhà trẻ quanh thân vẫn chưa xuất hiện khả nghi chiếc xe cùng khả nghi nhân vật. Trói đi Thẩm Ngọc Nhiêu nữ nhân và sở điều khiển chiếc xe càng là một lần cũng chưa ở nhà trẻ phụ. Cận xuất hiện quá, nàng xương chậu trước khuynh, đi đường khi ngoại tám biên độ đại, cằm sau xúc nghiêm trọng, thân thể cùng dáng đi đều thực đặc biệt. Chúng ta hành tung phân tích chuyên gia không có khả năng phát hiện không được nàng tồn tại. Loại tình huống này rõ ràng cùng chúng ta trước mắt nắm giữ chứng cứ không hợp, đại gia vội vàng. Nắm chặt cán bút, chuẩn bị ký lục trọng điểm money thông qua Thẩm tiên sinh tự thuật. Chúng ta biết bọn bắt cóc đối Thẩm ra tất cả mọi người đã làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Nếu nàng quyết định từ nhà trẻ trói đi hài tử, còn trước đó an bài hảo lộ tuyến cùng đổi ngồi xe chiếc. Như vậy trước đây kỳ chuẩn bị như thế chu đáo chặt chẽ dưới tình huống. Nàng vì cái gì không đi nhà trẻ điều nghiên địa hình. Nàng khả năng đối nhà trẻ quanh thân hoàn cảnh rất quen thuộc. Cho nên không cần điều nghiên địa hình, Lưu Thao nhấc tay nói. Tống Duệ lập tức gật đầu. Đúng vậy, ta cũng là như vậy suy đoán. Các ngươi xem, đây là bắt cóc cùng ngày video. Bọn bắt cóc đem xe khai nhập nhà trẻ đối diện một cái miễn phí bãi đỗ xe theo dõi góc chết. Không trải qua điều nghiên địa hình, nàng như thế nào biết góc độ này là camera theo dõi chụp không đến. Chẳng lẽ dựa vận khí, hẳn là có người nói cho nàng, mà người này đối anh tài nhà trẻ cùng thẩm gia đều rất quen thuộc, một người cảnh sát phân tích nói. Tống Duệ gật đầu, đủ loại dấu hiệu cho thấy, này hẳn là người quen gây án, ở không trải qua điều nghiên địa hình dưới tình huống, bọn bắt cóc hiển nhiên biết nhà trẻ tan học thời gian. Cũng biết bãi đỗ xe theo dõi góc chết, càng biết thẩm gia tài vụ trạng huống, 5.000 vạn không nhiều không ít, vừa lúc là thẩm tiên sinh có thể thừa nhận hạn mức cao nhất. Như vậy cái này người quen là ai đâu? Mọi người ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía hắn, trong cơn giận dữ Thẩm Hữu Toàn lập tức nói, nhất định là Long Thành Sinh, hắn thường xuyên thay thế ta đi tiếp hài tử tan học. Cũng rất rõ ràng ta tài vụ trạng huống, hơn nữa hắn là cái ma bài bạc, trước kia thua cuộc liền ái tìm ta vay tiền, ta xem ở hắn nghiệp vụ năng lực rất mạnh phân thượng linh tinh vụn vặt mượn không ít. Nhưng gần nhất không biết vì cái gì. Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi ta muốn 200 vạn, ta lần này là thật sự bực, cảm thấy hắn lòng tham không đáy, liền không mượn cho hắn, còn cảnh cáo nói muốn sa thải hắn. Hắn động cơ rất mạnh, nhất định là hắn. Tống Duệ đỡ đỡ cao thẳng trên mũi mắt kính giá, nhận đồng nói, chúng ta đã tra quá Long Thành Sinh tài vụ trạng huống. Hắn trước một trận ở Úc Hải thua cuộc một tuyệt bút tiền. Còn thượng đồ thành sổ đen, đúng là bức thiết yêu cầu phát một bút tiền của phi nghĩa thời điểm. Hắn động cơ đích xác rất cường liệt, bất quá Tống Duệ liếc Thẩm Hữu Toàn liếc mắt một cái. Từ từ nói, thê tử của ngươi đồng dạng phi thường khả nghi, Trung Tuệ lộ. Không có khả năng, nàng rất đau Thẩm Ngọc Nhiêu, Thẩm Hữu Toàn theo bản năng mà phản bác. Tống Duệ lại lập tức nói, căn cứ Thẩm tiên sinh giảng thuật. Ta phát hiện Trung Tuệ lộ hành vi thập phần khác thường. Đầu tiên, bọn bắt cóc chưa gọi điện thoại tiến hành làm tiền khi. Nàng liền rất khẳng định mà đối Thẩm tiên sinh nói hai từ bị bắt cóc. Là một cái mẫu thân, gần nhất liền đem sự tình hướng nhất hư phương hướng tưởng. Này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Đệ nhị, nàng mãnh liệt phản đối Thẩm tiên sinh báo nguy, đương nhiên. Xuất phát từ mẫu thân đối nhi tử lo lắng, nàng phản đối không phải không có lý, nhưng là đương Thẩm tiên sinh đưa ra bán của cải lấy tiền mặt bất động sản cùng công ty. Lấy kiếm tiền chuộc khi, nàng lại không nói một lời, vì cái gì, thân là một cái trong lòng nóng như lửa đốt mẫu thân. Nàng vừa không nguyện ý báo nguy, lại không tích cực trù khoản, như vậy cách làm chẳng phải hai tương mâu thuẫn. Các ngươi có thể nói nàng ích kỷ, luyến tiếc lấy ra bản thân tiền, như vậy này có thể hay không cùng nàng phía trước mãnh liệt lo lắng hình thành tiên minh đối lập. Nàng rốt cuộc là thật sốt ruột vẫn là giả sốt ruột. Này không phải vừa xem hiểu ngay sao? Mọi người cẩn thận tưởng tượng, không khỏi liên tục gật đầu. Một người cảnh sát nữ tự đáy lòng nói, nếu ta là nàng... Ta đã sớm đem chính mình trong tay có thể bán đồ vật đều bán. Nơi nào sẽ ngồi ở trong nhà khô cằn mà chờ trượng phu đi vay tiền. Lúc này không nên đại gia đồng tâm hiệp lực, sớm một chút đem tiền gom đủ sao? Tiền gom đủ, hài tử là có thể sớm một ngày trở về. Này không hảo sao, nàng một bên sốt ruột, một bên cái gì đều không làm. Loại này hành vi đích xác rất kỳ quái, và NBSP. Thẩm Hữu Toàn nỗ lực khống chế được nội tâm giận diễm. Gian nan nói, Tống tiến sĩ, ngươi không nói, ta thật đúng là không chú ý tới Trung Tuệ lộ khác thường. Lúc ấy ta đầu óc quá rối loạn, ý của ngươi là lần này bắt cóc rất có khả năng là Long Thành Sinh cùng Trung Tuệ lộ liên thủ kế. Hoài, Long Thành Sinh rốt cuộc có phải hay không Thẩm Ngọc Nhiêu phụ thân? Hắn như thế nào hạ thủ được? Tống Duệ đem hai bức ảnh dán ở bạch bản thượng, từ từ nói, trước mắt chúng ta cũng không thể khẳng định bọn bắt cóc thân phận thật sự. Hết thảy đều chỉ là căn cứ vào hiện có chứng cứ sở sinh ra hợp lý suy đoán. Bất quá Thẩm tiên sinh, ngươi vừa mới hỏi cái kia vấn đề. Ta hẳn là có thể cho ngươi đáp án, Thẩm Hữu Toàn nhìn về phía hai bức ảnh. Sau đó vững chắc ngây ngẩn cả người. Trong đó một chương là Thẩm Ngọc Nhiêu gần đây quay chụp nghệ thuật chiếu. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn màn ảnh. Mũi cao thẳng, cái miệng nhỏ đỏ thắm, khuôn mặt nhọn nhọn, bộ dáng thập phần đáng yêu. Một khác chương thực rõ ràng là lão ảnh chụp, nhan sắc lực hiện cổ xưa. Nhưng cái kia đồng dạng cười nhìn màn ảnh nam hài lại có được cùng Thẩm Ngọc Nhiêu cực kỳ rất giống. Mặt mày, Thẩm Hữu Toàn lâu dài mà nhìn chăm chú cách xa nhau vài thập niên hai bức ảnh. Tựa hồ minh bạch cái gì? Tống Duệ khẳng định hắn suy đoán. Đây là Long Thành sinh thờ ấu chiếu. Cùng hiện tại hắn có phải hay không thực không giống nhau? Đích xác, sau khi lớn lên Long Thành sinh cao, tráng. Làn da phơi đen, bởi vì hàng năm nhai thực cây cao, mặt hình cũng biến khoan, là một cái 10 phần 10 con người rắn giỏi, như không phải thơ ấu ảnh chụp để lại cũ ảnh, Thẩm Hữu Toàn đánh chết cũng không nghĩ tới hắn khi còn nhỏ thế nhưng lớn lên giống một cái thanh. Tú tiểu cô nương, nếu là sớm một chút thấy này bức ảnh, Thẩm Hữu Toàn chỉ sợ đã sớm hoài nghi thượng nhi tử cùng Long Thành sinh quan hệ. Bọn họ vẫn luôn ở gạt ta. Bọn họ lấy ta đương con khỉ chơi. Thẩm Hữu Toàn nguyên tưởng rằng bắt được giám định thư kia một khắc là thống khổ nhất. Lại không lưu hiện tại giờ khắc này. Xa so với kia khi thống khổ trăm ngàn lần. Đương hắn vì người nhà hạnh phúc sinh hoạt mà nỗ lực dốc sức làm khi. Hắn tín nhiệm nhất hai người lại cõng hắn pha trộn. Còn sinh hạ một đứa con hoang. Làm hắn hỗ trợ hống. Dưỡng. Cung, thậm chí bởi vậy mà bỏ qua chính mình thân sinh nữ nhi. Bọn họ một nhà ba người tựa như một đám con đỉa. Không kiêng nể gì mà hút hắn máu. Lại giống một đám cường đạo. Âm thầm cầm lấy dao mổ. Chuẩn bị đem hắn thịt cắt bỏ. Thẩm Hữu Toàn che lại mặt. Chậm rãi nằm sấp ở trên mặt bàn. Phát ra vây thú giống nhau than khóc. Tổ chuyên án thành viên sôi nổi quay đầu đi. Không đành lòng xem hắn, Tống Duệ lại dùng lạnh nhạt ngữ khi nói, Thẩm tiên sinh, hiện tại không phải thương tâm khổ sở thời điểm ni căn cứ ngươi miêu tả. Hai tử bị bắt cóc sau, làm hai tử thân sinh cha mẹ, Long Thành sinh cùng Trung Tuệ Lộ cũng không có thực nôn nóng. Ngược lại lần nữa cản trở ngươi báo nguy, cũng mãnh liệt yêu cầu ngươi bán của cải lấy tiền mặt tài sản chuộc ngươi. Cho nên bọn họ hiềm nghi phi thường đại, ngươi tới cảnh sát cục bảo án sự, Trung Tuệ Lộ cùng Long Thành sinh biết không? Nếu này cọc án tử quả thật là bọn họ kế hoạch. Như vậy ta rất có lý do tin tưởng, bọn họ cái này đội ít nhất có 4 người, hai cái đãi ở Thẩm gia giám thị ngươi, một cái tiếp đi hài tử cũng khống chế hài tử, một cái đánh làm tiền điện thoại cũng lấy đi tiền chuộc. Bọn họ phân công minh xác. Kế hoạch chu đáo, hiển nhiên là có bị mà đến, yêu cầu chúng ta thận trọng đối đãi. Nếu Long Thành sinh cùng Trung Tuệ Lộ biết người đã báo nguy, bọn họ chỉ cần đánh một chiếc điện thoại hoặc gửi đi một cái tin tức. Bọn họ đồng lõa lập tức liền sẽ đem hài tử rời đi. Hoặc là sửa đổi kế hoạch, đến lúc đó, này cọc án tử sẽ càng khó tra. Hai tử sinh tử cũng sẽ trở thành không biết bao nhiêu. Tống Duệ tạm dừng một lát. Ngữ khí trở nên càng vì lạnh băng. Long Thành sinh cùng Trung Tuệ Lộ tuy rằng là Thẩm Ngọc Nhiêu thân sinh cha mẹ. Nhưng bọn hắn hiện giờ đều ở Thẩm gia. Cùng hai tử là tách ra. Khống chế được hai tử người cùng hai tử không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Cũng không sẽ để ý hắn chết sống. Có thể tham dự bắt cóc tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Nếu bọn họ biết ngươi báo nguy, rất có khả năng sẽ không màng Long Thành sinh cùng Trung Tuệ Lộ cảm thụ lập tức giết con tin. Thế cục đối chúng ta thực bất lợi. Sở hữu cảnh sát đều khẩn trương lên, sôi nổi quay đầu nhìn về phía Thẩm Hữu Toàn. Thẩm Hữu Toàn lại nhẹ nhàng nói, cái này các ngươi có thể yên tâm, ta ra cửa thời điểm Phạn tiên sinh luôn mãi công đạo quá. Làm ta không cần đem báo nguy sự nói cho trong nhà bất luận kẻ nào. Hiện tại Long Thành sinh cùng Trung Tuệ Lộ còn tưởng rằng ta ở bên ngoài chủ tiền đâu, đại gia. không hẹn mà cùng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tống Duệ sửng sốt trong chốc lát mới hiếm thấy mà lộ ra một nụ cười. Ta hẳn là nghĩ đến, nếu là Phạn Già La kiến nghị ngươi tới báo nguy, hắn nên sẽ vì ngươi làm tốt hết thảy an bài. Thẩm Hữu Toàn vội vàng gật đầu. Ngữ khí tràn ngập cảm kích cùng nóng bỏng. Đúng vậy, ta hiện tại sở làm hết thảy đều là nghe theo Phạn tiên sinh an bài. Sự thật chứng minh hắn mỗi một cái dặn dò đều là đối ta có lợi. Làm ta tránh đi một cái lại một cái có khả năng làm cho hài tử vạn kiếp bất phục bẫy dập. Phạn tiên sinh thật sự rất lợi hại. Nói cập Phạn Già La, phòng họp không khí rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì có hắn tiên đoán, cho nên đại gia kiên định mà tin tưởng hài tử nhất định có thể bình an trở về. Chẳng sợ loại này tín nhiệm là như vậy không thể hiểu được lại không hề căn cứ. Tống Duệ đỡ đỡ mắt kính khung, rốt cuộc nói một câu cùng vụ án hoàn toàn không quan hệ nói. Thẩm tiên sinh vận khí thực hảo, này đã không phải người đầu tiên đối Thẩm Hữu Toàn nói như vậy. Trên thực tế, đương cảnh sát cục người biết được hắn cùng Phạn Già La sâu xa, lại biết được theo sát mà đến bắt cóc án, đều từng phát ra quá đồng dạng cảm thán. Thẩm Hữu Toàn nháy mắt đỏ hốc mắt, nức nở nói, đúng vậy, ta cả đời vận khí chỉ sợ đều dùng tại đây một lần. Ta là gặp được quý nhân. Đương nhiên, đang ngồi các vị đều là ta quý nhân, kế tiếp còn muốn làm phiền đại gia đem Thẩm Ngọc Nhiêu cứu ra. Ta trước cảm ơn đại gia, cảm ơn, cảm ơn, hắn không ngừng khom lưng nói lời cảm tạ, chọc đến mọi người cũng đều mũi lên men, tuy rằng hắn luyến tiếc kia 5.000 vạn, nhưng ở biết được hài tử thân thế sau, hắn còn có thể khắp nơi vì hài tử bôn ba, đã xem như tận tình tận nghĩa. Trái lại hài tử thân sinh cha mẹ, này chênh lệch thật sự là lệnh người không lời gì để nói. Nhận thấy được lời nói ngoài lề nói được quá nhiều, Tống Duệ khúc khởi chỉ khớp xương đánh bạch bàn, tiếp tục nói, trước mắt chúng ta còn không có nắm giữ Long Thành Sinh cùng Trung Tuệ Lộ là bắt cóc phạm chứng cứ. Bọn họ di động không có dị thường trò chuyện, thẻ ngân hàng cũng không có dị thường tiêu phí. Có thể thấy được bọn họ có được rất mạnh phản điều tra thủ đoạn. Chúng ta đến tưởng cái biện pháp thử một chút bọn họ. Một khi xác định bọn họ là chủ mưu, chúng ta liền có thể lập tức thực thi bắt giữ, tiến tới thẩm vấn ra hài tử rơi xuống. Thẩm tiên sinh, này yêu cầu ngươi phối hợp. Thẩm Hữu Toàn vội vàng bảo đảm. Các ngươi có cái gì kế hoạch, ta nhất định chiếu các ngươi nói đi làm. Tống Duệ đối hắn phối hợp thực vừa lòng, đem sớm đã chế định tốt kế hoạch làm thành văn bản tài liệu. Nhất nhất phân phát đi xuống, mọi người bắt được thuộc về chính mình kịch bản, nghiêm túc nghiên cứu bên trong lời kịch cùng nhân vật, vẫn luôn bận rộn đến ánh mặt trời hơi lượng mới lái xe chạy tới Thẩm gia. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.